Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra ông chỉ vì quá giận mà lỡ miệng, giờ mới nhận ra lời mình có phần quá đáng nhưng đã nói ra rồi, lại bị Lý Lệ Hoa vạch trần thẳng thừng. Ông cụ cũng không muốn mất mặt mà rút lại lời nói, ông cứng giọng. Nó đã không muốn liên lạc với chúng ta, vậy thì đoạn tuyệt hay không cũng chẳng khác gì nhau. Lý Lệ Hoa nhếch môi cười nhạt, bà cầu còn không muốn có bất cứ liên quan gì đến cái gia đình này. Nhưng bà biết, người không thể dứt bỏ hoàn toàn chính là Tần Trung. Tần Trung nhìn ông cụ, ánh mắt không gợn sóng. Bố, con đồng ý, nếu bố muốn đoạn tuyệt, thì cứ theo ý bố. Lời nói dứt khoát khiến cả ông bà cụ Tần lẫn Tần Chiêu Chiêu sững sờ. Không ai ngờ Tần Trung lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Bà cụ Tần tái mặt. Cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa, khó mà cứu vãn. Bà vội nắm lấy tay con trai, giọng run run. Con à, đừng nghe bố con nói linh tinh. Chỉ là lúc tức giận ông ấy lỡ lời thôi. Bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ con không hiểu bố sao? Chính vì hiểu quá rõ nên con mới đồng ý. Tần Trung chậm rãi đáp, giọng điệu bình tĩnh nhưng vô cùng kiên quyết. Ông cụ Tần thấy con trai không hề lay chuyển thì cười nhạt, giọng khinh miệt. Mày tưởng đoạn tuyệt là dễ dàng thế à? Sau này ai nuôi tao? Không khí trở nên căng thẳng đến cực độ. Tần Chiêu Chiêu nhìn bố mình, biết ông không thực sự muốn đi đến mức này. Ông là người trọng tình cảm, suốt bao nhiêu năm dù có bị đối xử bất công vẫn chưa từng nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ với cha mẹ ruột. Cô vội chen vào, mọi người đừng nói nữa. Hôm nay chúng ta đến đây không phải để bàn chuyện đoạn tuyệt. Mọi người quên mất mục đích chính rồi sao? Giấy tờ đã ký xong, mau đi công chứng đi. Thấy có bậc thang để xuống, bà cụ Tần lập tức nắm lấy. Chiêu Chiêu nói đúng, chúng ta đi công chứng trước đã. Dù sao vẫn là người một nhà, quan hệ sao nói dứt là dứt được. Tần Trung à, máu mủ không thể cắt bỏ, chuyện này coi như bỏ qua, đừng nhắc lại nữa. Tần Trung im lặng, không nói gì, xem như đồng ý. Sau đó, cả nhóm cùng đến văn phòng công chứng. Khi mọi thủ tục hoàn tất, bà cụ Tần kéo tay con trai, giọng khẩn thiết. Trung à, mẹ biết con trách bố mẹ. Có lẽ trước đây bọn mẹ đã làm con tổn thương, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Đừng để bụng nữa, được không? Ánh mắt lạnh lẽo của Tần Trung thoáng dịu lại. Ông nhìn mẹ, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút xa cách. Mẹ, đừng nói gì nữa. Sau này giữ gìn sức khỏe. Bà cụ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu lên tiếng. Chuyện này coi như giải quyết xong. Chú hai, chừng nào mọi người đăng lời xin lỗi lên báo, con sẽ rút đơn kiện. Tần Thành vội vàng gật đầu. Yên tâm, về chú sẽ làm ngay. Chiêu Chiêu, cảm ơn con. Cô nhìn ông ta, ánh mắt không chút cảm xúc. Không cần cảm ơn, con làm tất cả chuyện này vì bố con thôi. Ông ấy coi trọng tình thân như vậy, con không muốn ông ấy phải đau lòng. Hy vọng sau này mọi người đừng làm tổn thương ông ấy nữa. Tần Thành thoáng chột dạ, trong lòng ông ta dâng lên sự biết ơn đối với Tần Trung. Người anh cả này dù chịu nhiều bất công vẫn không hề tuyệt tình, thậm chí còn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. So với sự ích kỷ trước đây của bản thân, ông ta cảm thấy hổ thẹn. Anh à, dù thế nào anh vẫn mãi là anh trai của em. Tần Trung không nói gì, nhưng ánh mắt có phần nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, Tần Chiêu Chiêu nhìn thấy bản tuyên bố xin lỗi được đăng trên báo. Không chút do dự, cô đến sở cảnh sát để rút đơn kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, Tạ Ái Phương được thả ra. Khoảnh khắc chạm mặt Tần Chiêu Chiêu, vẻ ngạo nghễ ngày nào của bà ta hoàn toàn biến mất. Lần này, bà ta thật sự hiểu được cô cháu gái này không dễ đối phó. Nếu không nhờ Tần Trung can thiệp, e rằng bà ta đã phải ngồi tù. Bà ta không thèm chào hỏi Tần Chiêu Chiêu, chỉ nhanh chóng ký giấy tờ rồi vội vã rời đi, như thể không muốn nán lại chỗ này thêm giây nào nữa. Tần Chiêu Chiêu chẳng buồn quan tâm đến thái độ đó. Từ nay, hai bên không còn bất kỳ quan hệ nào, trở thành người xa lạ cũng tốt. Sau khi chào tạm biệt Hứa An Hoa, cô cũng rời khỏi sở cảnh sát. Về đến nhà, cô thấy Vương Tuệ Lan dẫn theo con gái Thanh Thanh đến chơi. Mấy ngày qua không thấy cô ấy. Tần Chiêu Chiêu có chút tò mò. Mấy hôm nay không thấy em, bận gì à? Vương Tuệ Lan cười tươi rói. Em ở nhà học bài đấy, tuần này em đã học được 20 chữ rồi. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên, thật không, 20 chữ này em có viết được không? Vương Tuệ Lan phấn khởi gật đầu, tất nhiên rồi, em còn mang vở bài tập đến đây nữa, chị xem đi. Nói rồi, cô lấy từ trong chiếc ba lô màu xanh quân đội ra một quyển vở, đưa cho Tần Chiêu Chiêu với ánh mắt đầy mong chờ. Chiêu Chiêu, chị xem đi, đây là bài tập của em. Tần Chiêu Chiêu mở vở ra, những con chữ hiện lên ngay ngắn trên trang giấy. Tuy nét chữ chưa được đẹp lắm nhưng vẫn chỉnh chu, từng nét bút đều thể hiện sự cố gắng. Rất tốt, đây đều do em viết sao? Tần Chiêu Chiêu cầm tờ giấy lên, không kìm được mà khen ngợi. Vương Tuệ Lan hơi ngượng ngùng, thật sự tốt sao? Em thấy vẫn chưa đẹp lắm. À, viết đẹp hơn em nhiều. Tần Chiêu Chiêu cười nhẹ, dịu dàng nói, em mới bắt đầu học thôi mà, cứ tiếp tục luyện tập, chờ thêm nửa năm nữa. Chữ em viết chắc chắn sẽ đẹp hơn cả á á. Vương Tuệ Lan sáng mắt lên, phấn khởi. Chị Chiêu Chiêu, chị thật biết cách động viên. Nghe chị nói em tự tin hơn hẳn. Em tự học à? Em làm gì có khả năng đó? Em học từ á á, nhưng con bé biết ít quá. Những gì nó biết em đều học hết rồi. Cô ấy thoáng ngừng lại, rồi cười nói tiếp. Bây giờ mỗi ngày em đều đến tìm chị để học chữ. Chị bảo em mua từ điển Tân Hoa. Mà em còn chưa biết nó trông ra sao. Mấy ngày nay Lục Phi bận quá, em không nhờ anh ấy mua giúp được. Chị Chiêu Chiêu, hôm nay chị có bận không? Nếu không, dẫn em đi mua một quyển nhé. Hôm nay Tần Chiêu Chiêu không có việc gì quan trọng. Ở nhà đã có bảo mẫu trông con, cô cũng yên tâm ra ngoài. Cô gật đầu đồng ý, cách chương.